Chương 2250, 2511 chân tướng. Cái kia một đóa hắc vân xuất hiện tại thanh đồng trên cửa. Nhưng mà, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắc vân mới từ thanh đồng trên cửa phiêu tán xuống tới. Cái đóa kia hắc vân, giống như là không có nhiệm cái gì linh trí một dạng, ở nơi này thông đạo ở giữa, tùy ý phiêu tán, e rằng là phát ra từ sinh vật bản năng, cái này nhiều hắc vân dần dần đến gần té trên mặt đất, đã chết hai người. Chỉ là, đóa này mây liền như vậy phiêu phủ ở thân thể hai người bên trên, không có bất kỳ cử động. Nhìn qua, đóa này chỉ có nguyên thủy nhất linh trí mây, hình như là đang suy tư, bên cạnh mình nằm hai người, rốt cuộc là cái gì, có thể hay không ăn một dạng. Thời gian ung dung đi dạo, cũng không biết quá khứ vài ngày, cái đóa kia hắc vân, mới có rốt cuộc hạ quyết tâm một dạng, trôi giạt đến trong đó trên người một người. Chỉ là, nó tuy là trí tuệ không cao, thế nhưng giống như là nằm ở bản năng, biết người trước mắt rất nguy hiểm một dạng. Mới vừa tiến vào đến thân thể người nọ bên trong, trong sát na lại phiêu tán đi ra. Hắn không rõ sinh tử, chỉ là chứng kiến sinh linh kia không có phản ứng sau đó, lúc này mới gan lớn thêm vài phần lại một lần nữa tiến vào sinh linh kia ở trong thân thể. Lúc này đây, hắn tại nơi sinh linh bên trong thân thể trô ở thời gian, muốn càng dài một chút. Thế nhưng cũng bất quá là một khắc đồng hồ, liền thật nhanh trốn thoát. Như vậy, lại là qua nhiều lần, cái kia hắc vân hóa sinh linh lá gan mới từ từ lớn lên. Lúc này đây, hắn bay thẳng đến rồi trong đó thân thể của một người bên trong. Sau đó, giống như là phúc trí tâm linh một dạng, hắn trực tiếp tiến vào người kia trong đầu. Nhìn trước mắt ảm đạm thế giới, hắc vân hóa sinh linh, tuy là không phải quá hiểu, thế nhưng cũng giống là theo bản năng một dạng, dĩ nhiên hướng phía cái kia đã khô cạn thức hải, bay đi. Nó bay đến bên kia, sau một lát, nhìn trong óc, như trước hiện lên điểm một cái tia sáng dịch thể, hắc vân hóa sinh linh, do dự một chút. Giống như là rốt cuộc không trông cự nổi cái kia mê hoặc một dạng, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lần này, chính là đã biết chất lỏng này chỗ tốt, Hắc Vân liền muốn lắc mình bay đến cái kia ngay trong óc. Chỉ là, vừa lúc đó, ở phía sau hắn, đột nhiên có một thanh âm truyền đến, "Xin lỗi, nơi đây là ta địa phương, không thể để cho ngươi đi vào." Cái kia Hắc Vân hóa sinh linh tuy là linh trí sơ khai, thế nhưng cũng biết xu cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại, dĩ nhiên ngay cả đầu cũng không quay lại. Liền trực tiếp muốn bay ra ngoài. Phía trước hắn, như vào chỗ không người một dạng, xuất nhập thân thể của người này. Thế nhưng, lúc này đây, ở trước người của hắn, chợt nhiều hơn một tầng vô hình trở ngại. Hắc Vân vấp phải trắc trở, nằm ở nguyên thủy nhất bản năng, cái kia Hắc Vân hóa sinh linh, quay đầu nhìn thoáng qua lên tiếng người. Nhưng chỉ là chứng kiến một đoàn rực rỡ kim sắc, mà nhìn không thấy cụ thể là cái gì. Không cần hiếu kỳ, ta go ý Đông Hoàng, ngươi sẽ nhớ kỹ cái tên này. Vì bắt lại ngươi, chúng ta nhưng là nhọc lòng đâu đoan ở kia rực rỡ kim sắc bên trong, đống nhiên truyền ra như vậy một thanh âm, mà Hắc Vân tuy là linh trí sơ khai, thế nhưng lúc này cũng biết xu cắt tị hung theo cái lợi, tránh cái hại. Đang ở Đông Hoàng dưới mí mắt, cái kia Hắc Vân, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Đoan ở kia rực rỡ kim sắc bên trong bóng người sửng sốt một chút, sau đó, hơi có chút bất đắc dĩ hướng về phía không có một bóng người thức hải nói ra, thật đúng là trơn trượt, ta dĩ nhiên hoàn toàn cảm giác không đến hơi thở của nó. Bất quá, như là đã đến nơi này, ngươi sẽ không còn để hắn phiên bản A Lâm Thiên Diêu công tử tự nhiên là sẽ không nếu như còn để hắn chạy. Ta đây mấy ngày nay làm đùa giỡn, chẳng phải tất cả đều là uống phí u tối thần thức không gian. Theo một câu nói này hạ xuống, trực tiếp trở nên rực rỡ. Sau đó, tại nơi nhất sán lạn chỗ, một cái tử kim sắc bóng người, đống nhiên xuất hiện. Lại chính là Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh thì ra, hắn chưa từng chết đi, chỉ là ở bên cạnh nổ chết, không cần suy nghĩ. Cũng biết là vì cái gì Đông Hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh, gật đầu, người này, phải là đầu sỏ. Hắn dường như vô cùng tinh thông không gian cùng ẩn nạp thuật, ta hoàn toàn không thể tập trung hắn. Chỉ bất quá, ở ngươi ngay trong óc, ngươi mới có thể bắt hắn lại a đó là tự nhiên Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh hừ lạnh một tiếng, vì bắt lại cái này nhân loại, hắn chính là không tiếp thiết kế như vậy một chỗ cho hay. Lúc này, hiển nhiên, ca cắn câu, chả thế nào sẽ buông tha hắn mặc niệm phát ấn, sau đó, lại nhãn thần một sáng. Cũng không thấy như thế nào động tác, liền gặp được cái kia một đoàn hắc vân, đồng nhiên lăn lộn từ một chỗ địa phương xuất hiện chỉ là, còn không có đợi hai người vui vẻ. Cái kia hắc vân, lại trong nháy mắt biến mất không thấy thật đúng là có chút môn đạo, bất quá, đến nơi này địa phương, coi như ngươi tinh thông thời không chi thuật, khám phá không gian áo nghĩa, cũng đừng nghĩ muốn đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh hử lạnh một tiếng nói rằng. Sau đó, tại hắn phía sau, đồng nhiên lộ ra tới một con bàn tay lớn màu tím. Bàn tay lớn kia trên không trung lay động một cái, lại trực tiếp hướng về một phương hướng, hung hăng bắt tới cái kia địa phương, nhất thời phát ra ngoài một tiếng gào thét, sau đó, một đóa hắc vân xuất hiện, bàn tay lớn kia, nhưng ở trong nháy mắt, đã đem Hắc Vân cầm ở tại trong tay chính mình. Hắc Vân trong truyền đến tiếng kêu chói tai thanh âm, chỉ là Lâm Thiên Diêu Nguyên Anh lại bất vi sở động. Mà cũng chính là vào lúc này, nhận thấy được chính mình nhục thân xung quanh phát sinh biến hóa, Lâm Thiên Diêu Nguyên Thần trực tiếp trở về đến rồi chính mình ngay trong óc. Đạo hữu, thành công không? Lâm Thiên Diêu con mắt mới vừa mở, đa bảo đạo nhân liền vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Tự nhiên là thành công. Bằng không, người ta há lại không phải không công phế đi thời gian dài như vậy nỗ lực? Lâm Thiên Diêu cười khẽ một tiếng. Kia đạo hữu, có thể hay không đem sinh linh kia gọi ra tới, để ta xem nhìn một cái, sinh linh kia rốt cuộc là cái gì quỷ vật? Thì ra, đa bảo đạo nhân đã ở giả chết, bọn họ phía trước sống mái với nhau, toàn bộ đều là cố ý diễn một tuần kịch. Lâm Thiên Diêu vừa định phải đáp ứng, thần thức trong không gian, chợt truyền đến Đông Hoàng thanh âm, không muốn, nói với nàng sinh linh kia đã bị ngươi giết. Muôn ngàn lần không thể đủ để hắn nhìn thấy sinh linh kia tồn tại, bằng không, các ngươi khả năng thực sự muốn ra tay đánh nhau. Nghe Đông Hoàng thanh âm, Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó, hắn mới nhìn đa bảo đạo nhân nói ra, vừa rồi, sinh linh kia còn muốn phản kháng, thế nhưng đã bị ta giết chết tại chỗ.